Tu La Vũ Thần, chương 2298, Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa. Góc truyện audio.com. Vậy ngươi còn tìm đến cái gì? Sở Phong hỏi, ngươi cũng đã biết, ta vì sao chỉ ở Lạc Nhạn Lĩnh mấy cái như vậy đặc biệt địa phương? Tìm kiếm Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo sao? Yêu nữ nói ra, vì sao? Sở Phong hỏi, đó là Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo, liền sinh trưởng tại mấy cái kia địa phương. Thế nhưng là, lại nhất định phải tại ánh trăng chỉ dẫn dưới, mới có thể bị tìm kiếm được. Nhưng là cũng chỉ là khả năng, mà cũng không phải là nhất định có thể tìm kiếm được. Đây là có tỷ lệ tính. Nói một cách khác, Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo một mực đang, chỉ là bởi vì nó rất đặc biệt. Rất thần kỳ, giấu giếm rất sâu, muốn tìm đến nó, phi thường khó. Ngày hôm nay, ta không chỉ có tìm được Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo, ta còn tìm đến Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa. Yêu nữ trong lúc nói chuyện, liền hưng phấn lấy ra một gốc đặc thù dược thảo. Nhìn thấy gốc dược thảo này, Sở Phong lập tức trong lòng hơi động, bởi vì cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo dáng vẻ, cùng Tiên Linh Thảo rất giống. Tiên Linh Thảo xem như cấp thấp nhất một loại phụ trợ tu võ dược thảo. Thế nhưng là ban đầu ở Cửu Châu Đại Lục sở ra. Cái kia lại là cực kỳ vật quý trọng, cái này không khỏi khơi gợi lên Sở Phong tuổi nhỏ thời điểm hồi ức. Suy nghĩ một chút, Sở Phong năm đó ở sở ra, tại Thanh Long bên ngoài tông môn, hắn đều là một cái tu vi thấp kẻ yếu, mà để hắn mạnh lên, để hắn chân chính tìm tới chính mình con đường tu võ. Dựa vào là liền là Sở Nguyệt tiễn hắn gốc cây kia Tiên Linh Thảo. Cho nên trong lúc nhất thời, hồi ức xông lên đầu, Sở Phong không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Bất quá mặc dù bộ dáng rất giống, nhưng Tiên Linh Thảo thể tích, bất quá tay chỉ lớn nhỏ. Nhưng là cái này gốc Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo, lại là Tiên Linh Thảo gấp mấy chục lần, rất lớn, mà dược lực bên trên chênh lệch, càng là ngày đêm khác biệt. Căn bản không thể đánh đồng, nếu như nói Tiên Linh Thảo dược lực, là một hạt bụi, như vậy cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo dược lực, chính là một tòa sơn phong, cả hai chênh lệch, liền là lớn như vậy. Trọng yếu nhất chính là, cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo dược tính, bao quát vạn tượng, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo lá cây, ẩn chứa nồng đậm dược tính, không chỉ có thể giải độc, còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu thần kỳ. Trọng yếu nhất chính là, cái này lá cây dược tính quá mạnh, nó tựa hồ không chỉ có thể giải vương cường trên người độc, mà càng giống là có thể giải khai thế gian tất cả độc. Sở Phong chưa bao giờ thấy qua, cường đại như thế dược tính, mà Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo dễ, ẩn chứa nồng đậm năng lượng thiên địa, nồng đậm đến để Sở Phong cũng vì đó động, cứ việc cái này năng lượng rất là cuồng bạo, nhưng Sở Phong lại có thể đem luyện hóa, nếu là thật sự luyện hóa hết, làm không tốt Sở Phong tu vi có thể tiến thêm một bước. Bởi vì cỗ này năng lượng thiên địa, quả nhiên là cực mạnh, nhưng là, giờ này khắc này, hấp dẫn nhất Sở Phong, lại là Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo bên trên hoa. Không sai, tại cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo lá cây ở giữa, có một đóa hoa này rất nhỏ, bất quá tay móng tay lớn nhỏ mà thôi. Nhưng hoa này đã nở rộ, đồng thời ẩn chứa trong đó tia sáng kỳ dị. Nếu muốn Sở Phong nói chỗ nào kỳ dị, Sở Phong cũng không nói được. Liền phảng phất cái này nho nhỏ trong cánh hoa, giấu kín lấy một cái mênh mông thế giới. Wow, thật mạnh kết giới chi lực. Nhưng vào lúc này, một đạo êm tai mà thanh âm ngọt ngào, bỗng nhiên tại Sở Phong vang lên bên tai. Website truyện truyenitruyencvcom đàn đàn. Nghe được cái thanh âm này, Sở Phong lập tức đại hỉ, bởi vì như thế thanh âm dễ nghe, chỉ có nữ vương đại nhân mới nói đi ra. Kích động sau khi, Sở Phong vội vàng đem ý thức của mình bắn ra đến giới linh không gian bên trong, phát hiện nữ vương đại nhân quả nhiên đã tỉnh lại. Xinh đẹp vẫn như cũ, đáng yêu mê người, đàn đàn ngươi đã tỉnh. Sở Phong rất là hưng phấn, vốn còn muốn ngủ thêm một lát, dù sao không muốn cô phụ ngươi có hảo ý, thế nhưng là cái này hoa thực sự quá dụ dỗ. bản nữ vương thật sự là không ngủ được. Nữ vương đại nhân cười híp mắt nói ra. Nhìn ra, giờ phút này tâm tình của nàng cũng là rất tốt, mà nữ vương đại nhân sở dĩ cao hứng như thế, không chỉ có là bởi vì, cái này một giấc nàng ngủ rất thoải mái. Trọng yếu nhất chính là, nàng là bị cái kia Nguyệt Quang Tiên Linh thảo hoa hấp dẫn, bởi vì cái kia đóa kỳ dị đóa hoa, không chỉ có tản ra cực kỳ cường đại kết giới chi lực, còn tản ra cực kỳ nồng nặc bản nguyên chi lực. Nói cách khác, đóa hoa này, không chỉ có đối giới linh sư tới nói, có trợ giúp thật lớn, đối với giới linh tới nói, cũng có được hấp dẫn rất lớn lực. Tổng thể mà nói, cái này gốc Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo, có thể tăng cao tu vi, có thể tăng lên kết giới chi lực, có thể tăng lên giới linh thực lực, còn có thể giải vạn độc, duyên thọ mệnh, đơn giản liền là một gốc bảo vật vô giá. Sở Phong, thả ta ra ngoài. Ta muốn luyện hóa đóa này Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa. Đản Đản một mặt vội vàng nói. Không được, cái này gốc Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo. Là yêu nữ là vua mạnh chuẩn bị. Chúng ta không thể dùng. Huống chi, cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo. Ngoại trừ dược tính bên ngoài. Đều là ẩn chứa cuồng bạo chi lực. Không dễ dàng luyện hóa. Sở Phong nói ra, ai, vậy được rồi. Nghe Sở Phong vừa nói như vậy. Đản Đản liền không nói thêm lời, thế nhưng là Sở Phong lại nghe ra Đản Đản không tình nguyện. Thế là nói ra, Đản Đản, ta ngày sau nhất định sẽ vì ngươi tìm tới, tăng cao tu vi chí bảo. Hiểu à, bản nữ vương tin tưởng ngươi, đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo vì cái kia nói lắp chữa thương đi. Đản Đản ngon ngọt cười, làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Uy, ngươi cũng là tiên bào giới linh sư. Ngươi nhìn ra cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa lợi hại sao? Cùng lúc đó, yêu nữ thì là đắc ý đối Sở Phong hỏi. Cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa, ẩn chứa cực mạnh kết giới chi lực. Đối giới linh sư tới nói có đại dụng. Đồng thời nếu là rút ra tốt, cũng có thể để giới linh tăng cao tu vi. Sở Phong nói ra, ngươi nói chỉ là đại khái. Trên thực tế cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa ẩn chứa năng lượng. Đầy đủ để cho ta tướng công nhất cử trở thành tiên bào giới linh sư. Yêu nữ hưng phấn nói. Tiên bào giới linh sư. Sở Phong cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Sở Phong đã nhìn ra. Cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa lợi hại. Nhưng lại không nghĩ tới. Có thể lợi hại đến loại tình trạng này. Đúng, liền là tiên bào giới linh sư. Ta tướng công hắn, dù sao cũng là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư. Cùng tiên bào giới linh sư, bất quá là cách nhau một đường mà thôi, mà lấy cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa năng lượng, liền có thể để hắn nhất cử trở thành tiên bào giới linh sư. Yêu nữ rất là kích động nói, giờ khắc này, Sở Phong rốt cuộc biết, cái này yêu nữ vì sao hưng phấn như thế, nguyên lai là cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa có thể giúp Vương Cường trở thành tiên bào giới linh sư. Lúc đầu ta còn rất hận lão già kia, bất quá bây giờ đến xem, ngược lại là hẳn là cảm tạ hắn, nếu không phải hắn ngày đó cướp đi ta Nguyệt Quang Tiên Linh Thảo. Ta không có khả năng tiếp tục tìm, ta nếu không tiếp tục tìm, liền sẽ không gặp được cái này gốc Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa. Mà nếu không phải gặp được cái này gốc Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa, ta tướng công hắn cũng sẽ không đạt được. Khả năng này trở thành tiên bào giới linh sư cơ hội. Yêu nữ rất là vui mừng nói ra. Đợi một chút, ngươi nói là cơ hội. Sở Phong mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi không có niềm tin tuyệt đối. Trợ giúp Vương Cường trở thành tiên bào giới linh sư. Đương nhiên không, Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa. Cũng không phải bình thường hoa. Nó còn có một cái tên khác. Gọi là tinh không thực thi. Yêu nữ nói ra, tinh không thực thi, Sở Phong càng thêm tò mò. Đúng, liền là tinh không thực thi, bởi vì sử dụng nó thời điểm, nó có nhất định tỷ lệ, mở ra tinh không chi môn. Yêu nữ nói ra, tinh không chi môn, đó là cái gì? Sở Phong hỏi, tinh không chi môn, là tiến vào tinh không con đường đại môn, mà tinh không con đường, là có thể đi ngang qua tinh không? Tinh vực thông hướng tinh vực con đường. Tóm lại, đó là một cái rất nguy hiểm địa phương. chỉ ít bằng vào chúng ta tu vi. Tiến vào bên trong là rất khó còn sống sót. Yêu nữ nói ra, nghĩ không ra cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa, còn có thần kỳ như thế công năng. Sở Phong càng phát cảm thấy, cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa rất là thần kỳ. Tinh vực sao mà cuồn cuộn, một chòm sao, liền có được rất nhiều thế giới, mà có thể đi ngang qua tinh không tinh lộ, tất nhiên càng là không phải cùng bình thường. Sở Phong, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước thay ta tướng công giải độc, sau đó lại thôi động Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa, nhìn có thể hay không trợ giúp ta tướng công, nhất cử trở thành tiên bào giới linh sư. Yêu nữ nói ra, được, Sở Phong cũng là nhẹ gật đầu. Hắn là Vương Cường huynh đệ, tự nhiên so với ai khác đều hy vọng. Vương Cường độc trong người, nhanh lên giải hết, chờ một chút, nhưng mà, đúng lúc này, cái kia giả hôn mê Vương Cường, chợt ngồi dậy, khoát tay áo, cách trương.